Đánh đổ ánh trăng mùa hè. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dụ Nghi Chi trở lại phòng hội nghị. Tất Nguyệt đi theo sau nàng. Ngải Cảnh Hạo cười nói. Tất lão bản thử mặc như thế nào? Tất Nguyệt xùy một tiếng. Không thích hợp lão tử. Mẫn Ca Lượng Ca đều cười. Vừa thấy liền không thích hợp ngươi a. Cùng hắn mẹ muốn đổi ta về chính giường như. Còn dùng thử sao? Chỉ có đại đầu trầm mặc không nói. Dụ Nghi Chi, hôm nay trước hết đàm luận đến nơi đây đi. Ta đưa các ngươi ra ngoài. Ngải Cảnh Hạo, Tiểu Diêu, ngươi bồi Dụ Tổng cùng một chỗ. Diêu Na bồi tiếp Dụ Nghi Chi đưa bọn hắn ra ngoài. Dụ Nghi Chi nhấn thang máy. Khoanh tay đứng nghiêm một bên sắc mặt rất nhạt. Nhưng thon dài dáng người cùng xuất chúng khí chất phá lệ hút con ngươi. Vãng lai đi ngang qua nhân viên đều nhìn nàng. Thang máy sắp tới. Dụ Nghi Chi đột nhiên mở miệng. Tất tiểu thư, ta còn có câu nói sau cùng muốn nói với ngươi. Đinh, một tiếng cửa thang máy mở ra. Dụ Nghi Chi xích lại gần Tất Nguyệt bên tai. Hạ giọng, bờ môi mấp máy. Như vậy, Dụ Nghi Chi ngồi dậy vẫn là đạm mạc tổng giám dạng. Cảm tạ các vị hôm nay chạy chuyến này. Chúng ta lần sau liên lạc lại. Tất Nguyệt mang theo cười lạnh đi vào thang máy. Nàng trong thang máy hút thuốc, dẫn tới người khác xem thường. Nàng lại hung hăng chừng trở về. Lượng Ca, nữ nhân kia nói gì với ngươi? Có phải là thấu cái giá quy định cho ngươi? Tất Nguyệt ngoác ngoác môi. Cách ta có thể tiếp nhận trình độ còn xa đây. Hao tổn đi, nàng hết sức hút thuốc là bởi vì tâm phiền ý loạn. Dụ Nghi Chi cái này thành tinh nữ nhân. Ở trước mặt mọi người tiến đến bên tai nàng nói câu kia là. Khuya về nhà gặp, Ngạc Ngư tiểu thư, Dụ Nghi Chi hướng văn phòng đi. Diêu Na đi theo sau nàng. Dụ Tổng, Dụ Nghi Chi quay đầu. Diêu Na cười cười, Dụ Tổng khả năng còn không biết tên của ta. Ta gọi, Dụ Nghi Chi đánh gãy nàng. Diêu Na, Diêu Na, Dụ Tổng trí nhớ tốt. Ta chính là muốn nói. Dụ Tổng đối Tất tiểu thư thật là TH4N thiết A. Giá trị cho chúng ta học tập. Dụ Nghi Chi nhìn xem nàng. Diêu Na mím môi. Dù sao, bọn họ vừa thấy cùng chúng ta cũng không giống nhau. Công ty thật là nhiều người đều nghị luận đâu. Dụ Nghi Chi làm sao không biết những thứ này. Là không giống nhau. Nàng gật gật đầu. Đem công ty của chúng ta những người này ném tới đầu đường. Không có một cái lẫn vào qua người ta. Buổi chiều, Dụ Nghi Chi gõ gõ Ngải Cảnh Hạo cửa phòng làm việc. Ngải Cảnh Hạo ngẩng đầu liền cười. Dụ Tổng, có gì chỉ giáo? Ta tra được Tần lão hồi Anh Quốc. Cái gì? Kinh ngạc về sau. Ngải Cảnh Hạo ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Tần lão luôn luôn nhàn vân dã hạc. Vô câu vô thúc. Cho nên ta nghĩ, Dụ Nghi Chi nói kế hoạch của mình. Người nhìn thế này có thể sao? Ban đêm, Tất Nguyệt ở Tiền Phu Nhân tử lâu tuần trận. Tiền Phu Nhân có tâm đề bạt. Yêu cầu Tất Nguyệt ăn mặc đều càng chính thức một chút. Vì tiếp quản Hoa Đình làm chuẩn bị. Nàng toàn TH4N mực đồ tây đen. Càng có vẻ eo chân nhỏ trường. Cổ áo phanh cà vạt hệ lỏng lỏng lẻo lẻo. Quá khứ thật là nhiều người đều vụng trộm nhìn nàng. Rõ ràng toàn TH4N đứng đắn quần áo. Thiên bị nàng xuyên ra lười nhác mất tinh thần khí chất. Tất lão bản, một cái nhân viên tạp vụ tới. Cũng là đi theo nàng đã lâu. Đối nàng trêu chọc một câu. Gần nhất có biết hay không cái gì quý nhân? À, có hai người tìm ngươi. Nhìn xem đều cùng minh tinh dường như. Tất Nguyệt đoán được là ai. Gác tay bộ dạng uể oải hướng đài tiếp khách đi. Quả nhiên xa xa trông thấy Dụ Nghi Chi cùng Ngải Cảnh Hạo đứng ở nơi đó. Nàng cười lạnh một tiếng. Không biết hai người này lại là tham gia xong cái gì tiệc tối sau tới. Ngải Cảnh Hạo cũng mặc một TH4N đồ tây đen. Nhưng cùng Tất Nguyệt khí chất khác lạ. Ống tay áo lóe sáng cà vạt cũng tinh tế. Có vẻ công tử văn nhã ôn nhuận như ngọc. Mà Dụ Nghi Chi toàn TH4N trắng bạc lễ phục. Không có tay tua rua, thuận nàng thon dài dáng người dán xuống tới. Tựa như có vô số ánh sao ở TA3N người nàng chảy xuôi. Trong mắt người ngoài, Thật mẹ hắn giống một đôi bích nhân. Tất Nguyệt xoay người rời đi. Kéo bọn họ một giờ. Mới nhận người tới hỏi. Hai người kia đi rồi à? Không, còn chờ đấy. Gọi bọn hắn đến bao phòng tới gặp ta. Dụ Nghi Chi cùng ngài Cảnh Hạo đẩy cửa đi vào thời điểm. Dụ Nghi Chi vi diệu nhíu mày lại. Bên trong khói mù lượn lờ cùng bàn tơ động dường như một đống nhân chi ở giữa. Tất Nguyệt vểnh lên nhất lang chân ngồi ở tia 3N ghế sofa. Ngậm lấy điếu thuốc liếc lấy bọn hắn. Mà bên người nàng một cái nùng trang diêm rúa lẻ lẹt cô nương trẻ tuổi dán rất gần. Dụ Nghi Chi đi thẳng vào đi. Ngài Cảnh Hạo, Nghi Chi, hắn đều biết đám này đầu trâu mặt ngựa quen ma cũ bắt nạt ma mới. Dụ Nghi Chi cứng như vậy miễn cưỡng hướng hang hổ bên trong sông. Quả nhiên đổi lấy một trận ồn áo. Thế nào Dụ Tổng? Tất Nguyệt cười rất đục. Đối Dụ Nghi Chi phun ra một sợi thuốc. Cũng nghĩ ngồi bên cạnh ta đến. Nàng chụp chụp bàn TH4N bên trái ghế sofa. Chỗ này còn có rảnh rỗi. Dụ Nghi Chi lắc đầu. Không được. Nàng lấy ra một viên ép đường. Nâng ở oánh bạch lòng bàn tay. Chỉ là nghĩ hỏi một chút Tất tiểu thư. Có muốn ăn hay không đường? Tất Nguyệt trước kia hút thuốc. Dụ Nghi Chi là bất kể. Chỉ là sau lại nàng đi tiền phu nhân bên kia đi làm. Áp lực càng lúc càng lớn. Xã giao càng ngày càng nhiều. Thuốc cũng càng rút càng nhiều. Có đôi khi một ngày hút xong nguyên một bao. Bản TH4N cũng nhịn không được khụ. Có thiên lúc ăn cơm. Dụ Nghi Chi, mặt trăng, ta cho ngươi xem đồ vật. Cái gì? Tất Nguyệt cắn một khối gan heo. Dụ Nghi Chi đem một trang giấy phóng tới tia 3N bàn ăn. Là một cái hút thuốc quá nhiều nát đến hoàn toàn phổi. Còn bị phóng đại đóng dấu. Tất Nguyệt trực tiếp đem trong miệng gan heo ói. Ta ca, Dụ Nghi Chi. Người cố ý. Tất Hồng Ngọc tìm tòi đến tay của nàng. Một đũa đánh xuống. Để ngươi ở trước mặt tiểu Dụ nói TH. OT, ục. Sau bữa ăn Tất Nguyệt đi rửa chén. Dụ Nghi Chi chạy đến phòng bếp đi xem nàng. Vừa thấy nàng lại điêu một điếu thuốc. Dụ Nghi Chi trực tiếp lấy thuốc lá xuống tới. Thả bản TH4N bên môi. Ta cũng thử một chút. Dụ Nghi Chi, ngươi không thể được. Vì cái gì? Ngươi là đứa trẻ ngoan. Tất Nguyệt hất cầm lên xích lại gần. Ngoan, thả lại miệng ta bên trong. Vì cái gì rửa chén cũng phải rút. Rút quen rồi. Miệng không chịu ngồi yên. Ngoan, trả ta. Kia ngươi nhắm mắt lại. Tất Nguyệt rất cảnh giác. Ngươi sẽ không cần bắt nắm muối thả miệng ta bên trong a? Đúng. Tất Nguyệt cười cười vẫn là nhắm mắt lại. Phần môi mát lạnh. Còn thật không phải là thuốc. Tất Nguyệt đầu tiên là hoảng hốt. Tiếp lấy một trận ngọt ngào tư vị ở giữa răng môi lan tràn ra. F.A. Tất Nguyệt mở mắt ra cười. Cái này đường đối hai người cũng coi như có ý nghĩa đặc thù. Dụ Nghi Chi liếc nàng một cái. Về sau miệng không ở không được thời điểm. Liền ăn kẹo đi. Dụ Nghi Chi mua thật lớn hai bao ép. Từ nay về sau trong bọc của nàng. Bàn đọc sách, tủ đầu giường. Tiện tay đều có thể sờ đến mấy khỏa. Tất Nguyệt một cầm thuốc. Dụ Nghi Chi liền trực tiếp lột một viên ném trong miệng nàng. Lấp không đầy. Tất Nguyệt điểm điểm môi của mình. Cái gì? Loại này đường cái kia điền đầy. Lúc ấy Dụ Nghi Chi ở bên cạnh bàn làm PPT. Tất Nguyệt trực tiếp nâng nàng cái ót hôn đi lên. Ngọt lịm mùi vị ở hai người giữa răng môi tan ra. Tất Nguyệt chen đi qua ngồi vào Dụ Nghi Chi tia 3N đùi. Thuận tay đem laptop khép lại. Dụ Nghi Chi, ta tại làm phương án đâu? Vậy thì thế nào? Nàng đi giải Dụ Nghi Chi áo sơ mi nút thắt. Lại cởi áo mềm mại B4N ra. Dụ Nghi Chi híp mắt. Nàng nắm bắt Tất Nguyệt cái cầm hôn Tất Nguyệt. Đầu lưỡi dây dưa. Một viên ép đường bị hai người đẩy tới đẩy lui. Trở nên chỉ có bé tẹo như vậy. Dụ Nghi Chi ngậm lấy ép cúi đầu. Đầu lưỡi lượn vòng. Tất Nguyệt gần như ngồi không yên. Nhắm mắt. Song tay vịn chặt Dụ Nghi Chi vai. Sau đó Tất Nguyệt tựa ở bàn đọc sách một bên, liếc mắt nghiêng mắt nhìn lấy Dụ Nghi Chi bật máy tính lên. Duỗi ra ngón tay, ngón cái lòng bàn tay ở Dụ Nghi Chi mềm mại cánh môi thượng vuốt ve ba. Dụ Nghi Chi lời ít mà ý nhiều, còn nghĩ lại đến, cũng được, Tất Nguyệt, hiểu lầm, ta chính là khen ngươi lợi hại, cho ngươi ấn cái like. Nàng áo sơ mi vây quanh ở thắt lưng, cũng lười mặc xong, thói quen từ hộp thuốc lá rút ra một điếu thuốc, còn không có điểm liền bị Dụ Nghi Chi đoạt lại, sau đó thuốc cũng không được, Dụ Nghi Chi thuận tay lại lột khỏa ép nhét trong miệng nàng. Nàng ngậm lấy đường phàn nàn, ăn nhiều như vậy đường sẽ mập, ngươi sẽ không, Tất Nguyệt là loại kia chân chính ăn không mập thể chất, béo cũng là béo ưng, làm người ta đố kỵ, nhưng đường ăn nhiều sẽ không béo, lại mang đến một vấn đề khác, đau răng tại sao không đi khám bác sĩ. Tất Nguyệt ỉ lại tia 3N giường gỗ, ta hôm nay rất mệt mỏi không xuống giường được. Có tin ta hay không thật để ngươi không xuống giường được. Nha sĩ là Mẫn KTH4N thích. Ở nơi này Tất Nguyệt cũng không cần kiêng kỵ cùng Dụ Nghi Chi quan hệ. Gấu túi đồng dạng treo tia 3N người Dụ Nghi Chi. Dụ Nghi Chi cảm thấy có chút buồn cười. Nàng nhìn qua Tất Nguyệt cùng với người khác dáng vẻ. Dữ như vậy, kết quả đi cùng với nàng. Nhìn cái phim kinh dị còn muốn che mắt hướng trong ân. Nàng chui, hiện tại còn sợ nhìn nha sĩ. Nằm ở chẩn đoán điều trị tia 3N giường run giống con gà con. Dụ Nghi Chi, ta thật sợ, nhịn một chút liền đi qua. Không nhịn được, ngươi qua đây. Dụ Nghi Chi đi qua. Nàng đưa tay liều mạng ôm lấy Dụ Nghi Chi đùi. Ngươi đừng đi, liền thế này bồi ta. Nha sĩ đều cảm thấy buồn cười. Như thế nói sợ. Liền bớt ăn điểm đường A, Dụ Nghi Chi thay nàng đáp. Ăn kẹo cai thuốc, có thể ăn loại kia mộc đường thuần A. Bây giờ không phải là có rất nhiều A, chính bị ép há to mồm Tất Nguyệt sững sờ. Liều mạng bóp Dụ Nghi Chi đùi. Đúng A, là đạo lý này A. Dụ Nghi Chi thông minh như vậy người làm sao không nghĩ tới đâu. Dụ Nghi Chi một mặt bình tĩnh. Ta cố ý cho nàng ăn có đường. Sợ qua như thế một lần, sau này thì sẽ nhớ lâu bớt hút một chút thuốc. Tất Nguyệt lúc ấy không thể nói chuyện ở trong lòng cuồng mắng. Thật ác độc nữ nhân. Nhìn nha sĩ kinh lịch để người bây giờ nghĩ lên còn phát run. Nhưng cũng cùng với hoài niệm, cỗ này nội tâm phun trào hoài niệm để Tất Nguyệt càng tức giận. Bởi vì 7 năm sau chạm ở trước mắt nàng Dụ Nghi Chi. Mặc dù còn cầm đồng dạng ép. Nhưng hiển nhiên đã biến thành một người khác, một cái thuộc về tinh anh giai tầng người, một cái cùng ngải cảnh hạo càng hòa hợp người, một người nhìn cùng Tất Nguyệt càng phát ra xa xôi người. Tất Nguyệt cười lạnh một tiếng, lại lấy ra một điếu thuốc điềm. Ta xưa nay không thích ăn đường. Dụ Nghi Chi nắm chặt đường tay rũ xuống. Nàng hiện tại cũng không phải Tất Nguyệt ai, đương nhiên không có tư cách quản nàng. Ngải cảnh hạo đi tới. Tất lão bản ngượng ngùng. Hôm nay tới quấy giày là có chính sự nghĩ thương lượng với ngươi. Ngươi biết thành phố Ca Lão thành khu cải tạo hạng mục chúng ta muốn dùng Tần lão một bộ khái niệm. Bất quá Tần lão người này tương đối tùy tính. Đã hồi Anh Quốc, Dụ tổng nghĩ bay nước Anh tìm hắn lại thảo luận việc này. Nghĩ mời ngươi một đạo. Tất Nguyệt, lão tử đi làm đi. Lão tử rất bận rộn. Minh bạch, nhưng là... Dụ Nghi Chi mở miệng. Trước đó Tần lão thiết kế mặt trăng một dạng phòng ở thực thể liền ở nước Anh. Tất tiểu thư không muốn đi nhìn một chút à? Tất Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dụ Nghi Chi. Đã từng nàng hứa hẹn cho Dụ Nghi Chi mặt trăng một dạng phòng ở bởi vì mặt trăng ký thác nàng hết thảy liên quan tới tốt đẹp hướng tới. Nhưng sau lại, Dụ Nghi Chi rời đi. Nàng ở vũng bùn trong sinh hoạt dần dần bị phai mờ lòng dạ. Mà vây khốn nàng vũng bùn thậm chí đã không còn là vật chất. Nàng điều kiện vật chất so với trước kia là tốt hơn nhiều. Thế nhưng là, nàng đã thật lâu không có ngẩng đầu đi xem trăng sáng tim. Mà đã từng sáng ngời mộng tưởng, lại bị Dụ Nghi Chi một lần nữa đẩy trở về trước mặt nàng. Dụ Nghi Chi làm trò những người khác. Ngược lại một bộ việc chung làm chung ngữ khí. Thành phố Ca là nhà các ngươi hương. lão thành khu cải tạo hạng mục rốt cuộc cùng cái kia công ty hợp tác. Tiền là một mặt, cuối cùng cải tạo hạng mục cũng rất quan trọng không phải sao? Nàng từ tiệc tối trong túi móc ra vé máy bay phóng tới Tia 3N bàn trà. Tất tiểu thư, chúng ta 10 phần thành ý, có người nói thầm. Tất lão bản giấy căn cước số đều tra được. Vé máy bay cũng mua rồi. Động tác khá nhanh. Tất Nguyệt bộ dạng uể oải cười một tiếng. Dụ Nghi Chi làm cái gì vậy? Giống như các nàng còn có thể tìm trở về hết thảy dường như. Dụ tổng, thong thả, ngươi khó được đến chỗ của ta. Ta còn không có khoản đãi ngươi đây. Nàng ngón tay nhỏ nhắn quẩn quanh bên người nữ hài tóc dài. Đình đình, điều ba chén trường đảo. Lập tức có người nói thầm. Oa, từ đình đình lúc đứng lên Tia 3N mặt mập mờ ý cười. Cũng biết dùng ý bất thiện. Cái này trong phòng chung tự mang pha rượu đài. Đình đình đi qua, cô gái trẻ tuổi lắc giao thùng rất là khốc huyễn. Bọn họ cái này trường đảo cùng địa phương khác không giống nhau. Whisky thêm brandy, điều ra ôn ôn hòa hòa một ly nhìn xem không đáng chú ý. Lại làm cho người bình thường uống hai chén về sau đường cũng không tìm tới. Tất Nguyệt, Dụ tổng, mời đi, ngải cảnh hạo, không bằng. Tất Nguyệt chằm chằm hắn liếc mắt. Thái tử gia, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt ta liền nhắc nhở qua ngươi. Một phương có một phe quy củ. Đừng chuyện gì đều bận rộn xuất đầu. Đã Dụ tổng mời ta đồng hành. Rượu này đương nhiên phải Dụ tổng tự uống. Dụ Nghi Chi, ta uống ngươi liền đi. Tất Nguyệt lười biếng cười một tiếng. Uống lại nói. Dụ Nghi Chi bưng lên một ly trực tiếp làm. Tiếp theo là chén thứ nhất. Trong phòng này còn có chút người là không gặp qua Dụ Nghi Chi. Lần thứ nhất, cùng Tất Nguyệt các nàng gặp mặt lúc thế nào uống rượu. Đều bị nữ nhân này khí thế chấn động. Nhìn xem văn nhã, thật ra đủ dã a. Nàng giơ lên chén thứ ba lúc khuôn mặt bình tĩnh. Cuối cùng một ly, Tất Nguyệt nhìn chằm chằm nàng. Nàng đối Dụ Nghi Chi tửu lượng đã có bài bản. Biết Dụ Nghi Chi bây giờ đã có chút hôn mê. Cũng biết Dụ Nghi Chi tuyệt đối sẽ quyết chống không lộ e sợ. Không nghĩ tới chén rượu thứ ba rót hết. Dụ Nghi Chi mặt lập tức đỏ. Trong mắt thấm ra liễm diễm thủy quang. Nước mắt gần như muốn trào ra. Ngải cảnh hạo, Nghi Chi, Tất Nguyệt trực tiếp đi qua mở ra tay hắn. Một thanh nắm chặt Dụ Nghi Chi cổ tay đem nàng kéo ra ngoài. Phụ cận có toilet, nhưng còn phải đi mấy bước. Tất Nguyệt trực tiếp đem Dụ Nghi Chi đẩy lên bên cạnh khố phòng. Khóa cửa, Dụ Nghi Chi tựa ở một loạt đồ hộp Tia 3N kệ. Tất Nguyệt không có mở đèn. Nàng không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Chỉ biết nhất định là một không thường xài khố phòng. Trong không khí một cỗ cho bụi cùng không thông khí mùi vị. Có lẽ còn có bầu đê, ục đồ ăn. Tất Nguyệt áp thấp giọng nói. Cầu ta giúp ngươi. Dụ Nghi Chi không nói lời nào. Đưa tay nắm Tất Nguyệt đầu ngón tay. Tất Nguyệt bỏ qua Dụ Nghi Chi tay. Phủ ở Dụ Nghi Chi phần gáy. Hôn lên. Tất Nguyệt trong miệng có mát mẻ mùi vị. Lẫn vào mùi thuốc lá. Hôn lên đến. Chia sẻ Dụ Nghi Chi trong miệng sặc đến kinh khủng mù tạc vị. Nàng hiểu rất rõ Dụ Nghi Chi. Liếc mắt liền nhìn ra Dụ Nghi Chi trong rượu bị tăng thêm đồ vật. Một điểm ánh đèn từ khe cửa xuyên thấu vào. Dụ Nghi Chi điện thoại ở tiệc tối trong túi không ngừng chấn động. Nhẹ buông tay, kia bao liền thẳng tắp rơi Tia 3N mặt đất. Ngải cảnh hạo ở bên ngoài hỏi. Nhìn thấy Tất lão bản mang một vị nữ sĩ đi bên nào sao? Dụ Nghi Chi đưa tay ôm Tất Nguyệt eo. Hai người trong miệng nhức mũi mù tạc vị tán đi. Cũng mang đi nụ hôn này lúc ban đầu kịch liệt. Dụ Nghi Chi nhẹ nhàng cắn Tất Nguyệt bờ môi. Như gần như xa. Sầu triền miên. Tất Nguyệt hồi ôm lấy Dụ Nghi Chi eo. Nàng muốn hung hăng hôn. Nhưng nàng xích lại gần. Dụ Nghi Chi liền trốn về sau. Nàng rời xa. Dụ Nghi Chi lại cắn lên tới. Nụ hôn này triệt để lâm vào Dụ Nghi Chi tiết tấu. Thật ra, đây cũng là Tất Nguyệt rất quen thuộc tiết tấu. Trong lúc các nàng cùng một chỗ nửa năm về sau. Các nàng rốt cục không còn giống tùy thời muốn đem đối phương ăn tươi nuốt sống. Có khi các nàng nằm ở Tia 3N giường. mặt đối mặt, không làm gì, liền là từ từ hôn môi. Khi đó các nàng đối với nhau TH4N thể, đã giống TH4N thể của mình quen thuộc như vậy. Ở đó dạng chậm chạp, nhu hòa, không mang nhậm mục đích gì hôn bên trong. Tất Nguyệt thường xuyên cảm thấy nàng cùng Dụ Nghi Chi hòa thành một thể. Nàng có thể cứ như vậy hôn Dụ Nghi Chi ngủ, liền hô hấp đều đồng hóa, cho đến hai người mở mắt tỉnh lại, bờ môi còn hôn cùng một chỗ. Kia ở Tất Nguyệt trong lòng, là so làm y càng tiếp cận với yêu, tồn tại, ở đó chút vỡ vụn tại sáng sớm cùng đêm khuya hôn bên trong. Nàng một trận hết sức rõ ràng cảm giác được, Dụ Nghi Chi yêu nàng. Dụ Nghi Chi ở 7 năm sau lại một lần thế này hôn Tất Nguyệt, để nàng cảm thấy thật là nguy hiểm, nghĩ đẩy ra, nhưng Dụ Nghi Chi giữa răng môi giống như có câu tử. Cho đến Dụ Nghi Chi rốt cục nhẹ nhàng buông ra nàng, lại vẫn vòng quanh eo của nàng. Ngải Cảnh Hạo còn ở bên ngoài hỏi, nhìn thấy Tất lão bản mang theo một vị nữ sĩ đi bên nào sao? Dụ Nghi Chi hạ giọng, ngươi chỉ là bởi vì ta uống đến mù tạc mới hôn ta sao? Tất Nguyệt không đáp, chỉ hỏi lại, uống đến mù tạc còn đem uống rượu xong, ngươi có bệnh à? Dụ Nghi Chi câu môi. Tất Nguyệt nhắm mắt lại, Dụ Nghi Chi, ta không nhìn nổi ngươi khóc, ngươi đều chưa từng vì ta khóc qua, ngươi cũng đừng vì bất kỳ người nào khác bất cứ chuyện gì khóc, dù là mù tạc, cũng không được. Chờ Ngải Cảnh Hạo rốt cục từ bỏ hồi bao phòng về sau, Tất Nguyệt bổ son môi, cùng Dụ Nghi Chi một trước một sau cũng trở về bao phòng. Ngải Cảnh Hạo lập tức hỏi, Nghi Chi, không có sao chứ? Dụ Nghi Chi lắc đầu. Tất Nguyệt ngồi trở lại ghế sofa lười cười, Dụ tổng tửu lượng không được a, nếu không phải ta mau đem ngươi kéo ra ngoài, ngươi coi như nôn chúng ta chỗ này đắt tiền nhất trong phòng chung. Ngải Cảnh Hạo thấp giọng, người ói. Dụ Nghi Chi chỉ nói, không có việc gì. Mặt nàng đích xác có chút hồng, trong mắt cũng còn có liễm diễm thủy quang, cùng Tia 3N người nàng chủ nghĩa cấm đê ục khí chất kỳ diệu dung hợp, cả người tản ra lực hút vô hình. Nàng hỏi Tất Nguyệt, đi Anh Quốc chuyện nói thế nào? Tất Nguyệt một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, rồi nói sau. Ngải Cảnh Hạo thực tế có chút nhìn không được, vừa rồi rõ ràng nói hảo. Dụ Nghi Chi cản hắn một chút, nói với Tất Nguyệt, Tất tiểu thư, đến lúc đó ta sẽ ở sân bay chờ ngươi. Nếu như ngươi không đến, ta liền bản TH4N đi. Nhưng là, ta hy vọng ngươi tới. Nàng nhẹ nhàng nói, rất hy vọng. Dụ Nghi Chi cùng Ngải Cảnh Hạo sau khi đi, Tất Nguyệt hỏi Đình Đình, ai bảo ngươi ở trong rượu thêm mù tạc? Nữ nhân kia nói với ngươi không khách khí. Đình Đình cười, ta thay ngươi giáo huấn một chút nàng. Tất Nguyệt chơi lấy móng tay của mình, ta để ngươi xuất thủ. Đình Đình sững sờ, ngươi ngày mai không cần tới. Tất Nguyệt đứng lên, không thì đợi tiếp nữa. Ngươi khả năng cho rằng chỗ này từ ngươi đương ra làm chủ, cái gì cũng không dùng qua hỏi ta. Nàng đi thẳng, Đình Đình lấy lại tinh thần mắng, tiền phu nhân muốn đem Hoa Đình giao cho nàng quản, nàng liền phiêu, nàng lúc nào là nặng như vậy quy củ người. Đại Đầu khuyên, được rồi, ngươi lại không phải không tìm được việc làm, thế này, ta giúp ngươi giới thiệu tốt hơn. Tâm hắn nghĩ, Tất lão bản đích xác không phải một cái cứng nhắc nặng quy củ người. Nhưng ngươi chạm vảy ngược của nàng, kia phiến vảy ngược từ nàng 17 tuổi bắt đầu sinh trưởng, đến bây giờ, sớm đã tiến bộ huyết mạch. Ban đêm Tất Nguyệt khi về nhà, nhìn thấy một cái tinh tế bóng lưng ngồi ở cạnh bàn ăn, đối máy tính đổi phương án, lễ phục dạ hội cũng không kịp đổi, màu bạc đai mỏng giày cao gót ném ở bên chân, một con đứng thẳng, một cái khác ngã rồi. Thật ra những năm này Dụ Nghi Chi thật gầy không ít, vai hai khối hồ điệp xương đột ngột lộ ra, giống vỗ cánh hồ điệp, tùy thời có thể nhanh nhẹn đi xa, một loại cực yếu ớt mỹ cảm. Nhưng mà vây quanh Dụ Nghi Chi trước mặt, gương mặt kia lại là cực kỳ thanh lãnh mà kiên nghị. Tất Nguyệt cười nhạo, Dụ tổng, thật là liều CS3TA. Nàng ngồi vào Dụ Nghi Chi đối diện, một tay chống đỡ đầu. Đầu ngón tay ở lạnh buốt đá cẩm thạch tia 3N mặt bàn điểm 2 giờ. Ngươi bây giờ có nhiều như vậy. Nhất định rất may mắn mình làm năm làm ra lựa chọn đi. Dụ Nghi Chi liếc nhìn nàng một cái. Một trận trầm mặc. Tất Nguyệt bộ dạng uể oải đứng lên. Dụ Nghi Chi, người tốt nhất cho ta trôi qua tốt một chút. Nàng đi rồi, bỏ không tiếp theo trận mùi thuốc lá. Dụ Nghi Chi không ngẩng đầu, nhưng gõ chữ ngón tay một đốn. Tốt nhất trôi qua tốt một chút. Không thì như thế nào? Không thì thật xin lỗi Tất Nguyệt cùng bản TH4N nàng trả những cái kia đại giới a, dù sao đã từng vật chân quý nhất. Rốt cuộc là bị nàng tự tay đánh nát. Dụ Nghi Chi vốn cho rằng Tất Nguyệt đi tắm. Không nghĩ tới sau một hồi Tất Nguyệt vòng trở lại. Đem thứ gì hung hăng hướng TA3N bàn vừa để xuống. Một bát nóng hổi mặt. Cà chua trứng khẩu vị. Sau đó đi rồi. Lúc này thật đi tắm. Dụ Nghi Chi hút hút cái mũi. Tiếp tục đánh chữ. Không có lập tức ăn. Đại khái là cảm thấy bản TH4N không xứng. Nhưng mà vẫn không nỡ lãng phí. Khép máy vi tính lại. Chén mì bưng qua tới. Dùng để xã giao trong dạ tiệc đương nhiên là ăn không được thứ gì. Mà lại chỉ cần ăn một lần. Dạ dày lập tức lồi ra. Ăn mặc thiếp TH4N lễ phục khó coi muốn CS3T. Lúc này một bát canh nóng mặt rơi dạ dày. Mang đến an ủi. Trước kia hai người yêu đương lúc. Dụ Nghi Chi công tác cũng rất vội. Thường xuyên ăn bữa hôm bỏ bữa mai. Có khi tăng ca đến nửa đêm mệt mỏi muốn CS3T về nhà. Tất Nguyệt kiểu gì cũng sẽ cho nàng hạ thế này một bát canh nóng mặt. Sau đó khuỷu tay chống đỡ TA3N bàn. Bàn tay nâng mặt, cùng với nàng trò chuyện nhàn thoại. Trò chuyện thứ gì đâu? Đã quên, trái bất quá là internet gần nhất có cái gì tân nóng từ. Nhà ai thần tượng lại sụp phòng. Dụ Nghi Chi cũng không chân chính đối những câu chuyện đó cảm thấy hứng thú. Chỉ nhớ rõ Tất Nguyệt chít chít ục ục ngữ điệu. Bốc hơi nóng TH4N thề. Để một bát đơn giản tô mì trở nên náo nhiệt lên tới. Thật ra nhận thức Tất Nguyệt trước kia. Dụ Nghi Chi cũng luôn luôn một người. Nhưng từ không cảm thấy. Tịch mịch là có qua Tất Nguyệt. Lại mất đi Tất Nguyệt về sau. Mới cảm nhận được đồ vật. Tất Nguyệt tẩy tắm xong đi ra. Xa xa nhìn thấy Dụ Nghi Chi một người ngồi ở cạnh bàn ăn ăn mì. Dụ Nghi Chi cũng trông thấy nàng. Đối nàng hỏi. Tới ngồi một lát a. Tất Nguyệt lắc đầu. Đèn hướng dẫn vẩy ở TA3N mặt. Xưa nay hung ác một gương mặt. Toát ra cùng nàng tương tự tịch mịch. Dụ Nghi Chi tâm bị hung hăng nhéo một cái. Bỗng nhiên nói. Nếu như ta nói ta hối hận đâu. Tất Nguyệt lúc đầu đã dự định đi ra ngoài. Nghe lời này bước chân dừng lại. Nàng trả lời Dụ Nghi Chi vấn đề lúc. Bình thường mang theo nụ cười trào phúng. Lúc này lại không có cười. Mà mang theo loại tịch mịch nghiêm nghị. Ngươi cho rằng. TA3N thế giới thật có bán thuốc hối hận a? Nói xong liền đi. Lưu lại Dụ Nghi Chi một người ngồi ở dưới đèn. Cô đơn chiếc bóng. Ba ngày sau. Thành phố ca sân bay. Dụ Nghi Chi công việc này cuồng. Chờ phi cơ lúc còn đang ôm máy tính làm phương án. Thỉnh thoảng ngẩng đầu. Nhìn đám người tràn vào phương hướng. Chờ đợi cái kia tóc vàng TH4N ảnh. Cách chương.